Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, mỗi đội phản ứng. Giữ gốc 4, lên đường trụ 2 ứng thanh cáo phá, hài tinh thần vẫn không có trợ giúp ý tứ, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, khác một bên FNC 5 người triệt để luống cuống. Trong trận đấu phiền nhất chính là phe mình mấy người đang đánh đoàn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ có người đang trộm nhà. Greco trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như hắn mang theo TP, như vậy thì hoàn toàn có thể hạn chế lại Esrean hành động. Bất quá tại song phương tiến vào đọc đầu giao diện trước đó, ai cũng không biết đối thủ mang theo là cái gì phép bổ trợ kỹ năng. Chân chính biết đến thời điểm lại nghĩ thay đổi cũng đã muộn. Để Darius đi ngăn được Esrean, có lẽ có thể, nhưng ở chính diện đoàn chiến bên trong không có nặc tay thật không được. IG không có Esrean có thể chứ? Đương nhiên có thể, bên trên một đợt đoàn chiến liền đã nói rõ, cái này Esrean tồn tại hay không? Đối toàn bộ đoàn chiến thắng bại quan hệ không có có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật lấy trước mắt song phương kinh tế chênh lệch đến xem, Esrean tham gia đoàn IG bên này phần thắng còn là rất lớn. Nhưng có thể thoải mái hơn chiến thắng phương thức, Lý Mục không muốn bốc lên không cần thiết phong hiểm. Tuy nói cái này phong hiểm rất nhỏ, cái này dao động FNC 5 người phép bổ trợ kỹ năng đều tại. Treo lên đoàn đến bọn hắn bằng vào nhiều cái tốc biến cùng cường đại AOE tổn thương có lẽ còn có phá cục khả năng, nhưng tại đối mặt IG dạng này 41 phân đẩy chiến thuật lúc, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mạnh kéo sao? Huni biệt khuất không được. Hắn nghĩ tốc biến lập đoàn, nhưng mà IG nhưng không có cho hắn cơ hội rất tốt. Cacao Rikersai tại độn địa tình huống dưới rõ ràng thấy rõ đối thủ chỗ có vị trí. Mỗi khi hắn cảm giác được anh hùng dừng lại quay đầu, Cacao liền sẽ lập tức cùng đồng đội câu thông. Địch tiến ta lùi, địch lui ta đánh. IG hoàn mỹ quán triệt cái này một mạch suy nghĩ. Chính là muốn kiềm chế ngươi. FNC có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn đã làm sai điều gì sao? Chạy tới ngăn cản IG từ nhỏ long sai rồi. Kỳ thật không sai. Một khi bọn hắn phân ra một người đi ứng phó Esrean, tiểu long cơ hồ là tất rơi. Còn có nhất định lực lượng. Nhưng 4v4 bọn hắn thì nhất định sẽ thua. Để cho IG tiểu long, bọn hắn gặp phải đồng dạng là phá lộ nguy cơ. Thậm chí IG cưỡng bức Baron bọn hắn đều không có có gì tốt phương pháp giải quyết. Khó, quá khó khăn. Tại như vậy kiềm chế bên trong, FNC ngạnh sinh sinh bị bức bách đến đi bộ về thành tình trạng. Nhưng lên đường cao điểm tháp cũng đã ứng thanh cáo phá. Hài tinh thần cuồng chút thủy tinh, giờ khắc này mời gọi hắn trộm tháp cuồng hài. FNC 5 người đuổi tới, hài tinh thần không có rút lui ý tứ. Quả thực là lấy hy sinh chính mình làm đại giá cưỡng ép đem cao điểm thủy tinh từ chối đi. Một bên khác, IG còn lại 4 người tụ tập lại, trực tiếp kéo long, FNC mệt mỏi. Ngay cả binh tuyến cũng không kịp thanh lý lại cuống quýt hướng Baron trong vòng tiến đến. 100% tỷ lệ bạo kích Yasuo, cộng thêm Lý Mục cái này lão thiết nam. Dù SH Baron tốc độ coi là thật như gió lốc cấp tốc, FNC 5 người hội tụ đến Baron trong hầm lúc, nương theo lấy Cacao trừng phạt rơi xuống, Baron bị IG vững vàng bỏ vào trong túi, không có ham chiến ý tứ. IG 4 người phi tốc triệt thoái phía sau, ngoặc kép chấm than, Greco nện bàn một cái. Hắn hy vọng dường nào mình cái này bàn ngoạn chính là Seaver mà không phải cái gì trứng chim Morgana. Nếu như là Seaver đối thủ cái này dao động đều phải chết. Biệt khuất, FSC chỉnh thể đều rất bình thường biệt khuất. Biệt khuất đến tâm tính đều nhanh nổ. Hậu trường thuộc về C9 trong phòng nghỉ. C9 5 người ngay tại khẩn cấp điều chỉnh trạng thái. Chúng ta không nên gấp, đám người này đã khí không đi nổi. Chúng ta chỉ cần đánh tốt chính mình liền ok, rõ chưa? Lemonation cùng huấn luyện viên cùng một chỗ làm lấy lúc trước tổng động viên. Các đội viên khí thế dâng cao, từ FNC bây giờ trạng thái đến xem, bọn hắn thật không nhất định sẽ thua. Hiện tại C9 thậm chí đang nghĩ, một khi phía bên mình rút được màu tím phương muốn hay không để Mordekaiser. Chi này LPL đội ngũ, phải cẩn thận một chút, nhưng phàm là tiểu tổ thứ hai ra biên đội ngũ, lúc này đều trở nên cảnh giác, nâng lên ra biên có nâng lên ra biên chỗ tốt. Tại tranh tài trước đó, không có người sẽ cho rằng nâng lên ra biên là chuyện tốt. Bởi vì kia mang ý nghĩa thời gian huấn luyện muốn so người khác thiếu một ngày hai ngày. Thậm chí ba ngày, đôi này vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu chuẩn bị sẽ có tương đối lớn thế yếu. Nhưng ra biên về sau, khuyết điểm liền biến thành ưu điểm. Từng cái chiến đội huấn luyện viên đều đã bắt đầu khua chiêng gõ trống đi phân tích mình tại bát. Cường thi đấu bên trong đối mặt đối thủ có thể là ai? Nhưng bây giờ, cái này hai chi đội ngũ huấn luyện viên đều có chút xấu hổ. Lão tử nghiên cứu 2-3 ngày thời gian FNC. Kết quả là ngươi nói với ta phải đối mặt đối thủ là tới từ. IG gần đây triển hiện ra đấu pháp quá nhiều thay đổi. Hết lần này đến lần khác không có bại lộ nhiều ít mình trên bản chất am hiểu hệ thống. Nói cách khác, IG ở thế giới thi đấu bên trên bày ra đội ngũ phong cách rất bình thường không rõ. Muốn đem chi này IG nghiên cứu triệt để, thật sự là quá gian nan, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể rõ ràng nhìn ra được. Hiện tại IG cùng tiểu tổ thi đấu hai ngày trước IG có khác biệt rất lớn. Thậm chí cùng IG cả năm phong cách đều có khá lớn xuất nhập. Đây là một chi mới IG. Trước kia tranh tài thu hình lại đối với mấy cái này chiến đội đám huấn luyện viên mà nói đã không có giá trị tham khảo. Bọn hắn muốn nghiên cứu thật quá khó khăn. Bọn hắn ngạnh thực lực rất yếu. Chỉ cần đánh tốt chính chúng ta hệ thống tuyệt đối không có vấn đề. KT Jungles có phát biểu ra ý kiến của mình. Đồng thời OG cũng là như thế. Mid XP AK làm châu Âu bên này Mid đại biểu tính chất nhân vật. Hắn cũng giống vậy cho rằng IG thực lực không mạnh. Có lẽ cùng LG đi. Chỉ có bề ngoài thôi. FFC cơ bản không có cách nào lật bàn. Trong tửu điếm, OMG 5 người ngay tại xem thi đấu. Khi thấy IG quăng ra Baron lúc, UG ngáp một cái, mở miệng nói ra. Loveling rụt cổ một cái, nhìn về phía bên cạnh GoGoWing, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có nắm chắc có thể áp chế Lý Mục tốt à. GoGoWing giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, trực tiếp làm rõ, nói đùa, hiện tại chỉ sợ không có người sẽ coi Lý Mục là thành một cái phụ trợ tuyển thủ đến đối đãi. Trước hai cái coi hắn là thành phụ trợ đội ngũ bây giờ đều đã lành lạnh. FNC là cái thứ ba, trước mắt xem ra khoảng cách lành lạnh cũng sắp, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi thật bát cường nội chiến, muốn làm sao đi ứng đối IG, huấn luyện viên Lưu Trạch thông vuốt huyệt thái dương, hắn cảm thấy sọ não đau, nhắc tới cũng kỳ, S3 mùa giải cùng S4 mùa giải bát cường thi đấu đều đem LPL đội ngũ phân ở cùng nhau. Vạn nhất lần này LPL lại đụng phải nên làm sao xử lý? Lưu Trạch thông nhìn về phía UG. Ai đường dưới có sợ chó trứng. Đây có lẽ là OMG trước mắt duy nhất ưu thế. OMG ở thế giới thi đấu đội hình tương đối bình quân. Top lên GoGoWing thuộc về đoàn đội bên trong tương đối đột xuất cái điểm kia vị. Đường dưới cũng là như thế. Bên trong giã tương đối bình quân, linh dược trạng thái cuối cùng còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Lấy tuổi của hắn tới nói, muốn khôi phục lại đỉnh phong dường như rất nhỏ khả năng. Bên trong giã liên động, đối mặt IG là thế yếu, lên đường, khó mà nói, đường dưới là ưu thế, nghe giống như không tệ, nhưng điểm mấu chốt ở chỗ, OMG trước mắt đã vững chắc xuống đấu pháp, nhưng nói chuyện là Lý Mục theo đội lúc một tay mang ra. Ngay cả hắn cái này huấn luyện viên cũng là từ trên thân Lý Mục hấp thụ không ít thứ. Ai đối OMG hiện rõ nhất? Lý Mục. Ai quen thuộc nhất OMG đấu pháp? Vẫn là Lý Mục. Hy vọng bắt cường thi đấu bên trong không muốn gặp được đi. Ta tình nguyện đi đối mặt Hàn Quốc đội. Lưu Trạch Thông trong lòng yên lặng cầu nguyện. Phép bổ trợ trong hạp cốc. Baron bắp ra thân IG đám người như hổ thêm cánh. Một mực im lìm không một tiếng Soraka mua cái cờ lệnh hiệu triệu ra. Một sóng lớn tiểu binh tại Long Bắp gia trì hạ cấp tốc phá mất trung lộ hai tháp. Thẳng bước cao điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.